Hồi thứ 45. Quán Tam Thanh, Đại Thánh Lưu Danh, nước Xa Chỉ, Hầu Vương Hóa Phép. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh tay trái bấm Sa Hòa Thượng một cái, tay phải bấm Chư Bát Giới một cái. Hai người họ lúc ấy mới tỉnh ngộ. Họ ngồi trên cao, nghiêm mặt lại, chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ bọn đạo sĩ thắp đèn châm lửa, tìm trước tìm sau. Ba người cứ ngồi yên, giống như những pho tượng sơn son thép vàng. Hổ Lực Đại Tiên nói, không có kẻ gian, sao đồ cúng đều bị ăn hết sạch rồi. Lộc Lực Đại Tiên nói, mà lại giống như người ăn vậy, thứ gì có vỏ thì bóc vỏ, quả nào có hạt thì nhả hạt, mà sao không thấy bóng người nào cả. Dương Lực Đại Tiên nói, sư huynh chớ có nghi ngờ, chắc là do chúng ta thành tâm cúng bái, ở đây tụng kinh suốt ngày đêm, trước sau dâng sớ, lại có danh hiệu triều đình nữa, cho nên đã kinh động tới thiên tôn. Có lẽ là các vị thánh ở Tam Thanh giáng lâm thụ hưởng những đồ cúng này rồi. Nhân lúc các vị tiên còn chưa về, xe hạc còn đây, chúng ta hãy bái lại đức thiên tôn, cầu xin một ít kim đan nước thánh dâng lên cho bệ hạ, chẳng phải sẽ được trường sinh bất lão, thấy được công quả của chúng ta hay sao? Hổ Lực Đại Tiên nói phải lắm, bèn gọi các đồ đệ hãy tấu nhạc tụng kinh, mang áo pháp ra đây để ta làm lễ dâng sao cầu thọ. Đám tiểu đạo sĩ răm rắp tuân lệnh, hai bên xếp thành hàng chỉnh tề. Khi một tiếng khánh vừa vang lên, tất cả cùng niệm một quyển Hoàng Đình Đạo Đức Chân Kinh. Hổ Lực Đại Tiên khoác áo pháp, tay cầm ngọc giản, đứng trước bàn thờ nhảy múa làm lễ, rồi quỳ xuống đất, nhìn lên trên khởi tấu rằng: thành tâm lo sợ, cúi đầu quy y, chúng thần hưng giáo, ngưỡng vọng thanh hư, diệt sư quê mùa, kính đạo quang huy, xác dựng bảo điện, ngự chế đỉnh vi, bày biện đồ cúng, treo cao long kỳ, nến sáng rực trời, đốt hương cả ngày, lòng thành cầu khấn, kính trọng mời về, nay gặp giáng hạ, xe tiên chưa đi, cúi xin ban chút kim đan nước thánh, dâng lên triều đình, thọ tỷ Nam Sơn. Bát Giới nghe xong, trong lòng thấp thỏm không yên, khẽ nói với hành giả, đây là lỗi của chúng ta, đã ăn xong rồi mà còn không đi ngay, bây giờ họ cầu khấn như thế, biết trả lời thế nào. Hành giả lại bấm Bát Giới một cái, rồi đột nhiên mở miệng nói, các tiểu tiên vãn bối, đừng có lễ bái nữa. Chúng ta đi dự hội bản đào về qua đây, không mang theo kim đan nước thánh, đợi hôm khác sẽ tới ban cho. Đám đạo sĩ lớn nhỏ thấy pho tượng biết nói thì ai nấy run rẩy sợ hãi, nói, đại tiên ơi, đức thiên tôn giáng trần, không thể bỏ qua được, tốt xấu gì cũng phải xin người ban cho phép trường sinh. Lộc Lực Đại Tiên bước tới, lại quỳ xuống khấn, cúi đầu sụp lại, bày tỏ lòng thành, vi thần theo mệnh, cúi lạy Tam Thanh, tự xuống cõi này, hưng đạo diệt tăng, quốc vương mừng rỡ, kính trọng huyền linh, lập đàn chay lớn, tụng kinh suốt đêm, thiên tôn không ghét, thánh giá quang lâm, cầu xin thủy niệm, ngưỡng vọng ân vinh, mong ngài ban cho một ít nước thánh, cho chúng đệ tử vĩnh thọ trường sinh. Sa Tăng bấm hành giả, khẽ nói, sư huynh ơi, gay quá, họ lại cầu xin nữa kìa. Hành giả nói, thì cho họ một ít. Bát Giới thì thầm hỏi, ở đâu ra? Hành giả đáp, các đệ cứ nhìn ta, nếu ta có, thì các đệ cũng có. Đạo sĩ kia cầu khấn đã xong, hành giả liền mở miệng nói: các tiểu tiên vãn bối không phải quỳ lạy nữa, ta không muốn cho các ngươi nước thánh, nhưng lại sợ tuyệt mất dòng dõi, nếu cho các ngươi thì lại thành ra dễ dãi quá. Đám đạo sĩ nghe nói vậy thì đều phủ phục dập đầu thưa. Vạn mong thiên tôn niệm tình cung kính của chúng đệ tử, vui lòng ban cho một ít. Chúng đệ tử xin sẽ tuyên truyền rộng rãi về đạo đức của người, tâu với quốc vương, phổ kính huyền môn. Hành giả nói: đã như vậy thì mang đồ đựng lại đây. Đám đạo sĩ đều đồng loạt khấu đầu tạ ơn. Hổ Lực đại tiên cậy khỏe, bê ngay một cái vò lớn đặt lên điện. Lộc Lực đại tiên bưng một chiếc chậu sành đặt lên bàn thờ. Dương Lực đại tiên cầm chiếc lọ hoa, vứt hoa ra rồi dịch chiếc lọ vào giữa. Hành giả nói: các ngươi hãy ra cả chiếc điện, cài chặt then cửa, không được tiết lộ thiên cơ, để chúng ta ban cho các ngươi chút nước thánh. Đám đạo sĩ đều phủ phục trước thềm son, cài cửa điện lại. Lúc ấy, hành giả mới đứng dậy, vén chiếc quần da hổ lên, tiểu đầy vào chiếc lọ hoa. Bát Giới thấy thế, vui mừng nói: sư huynh ơi, chúng ta kết làm huynh đệ, đã mấy năm nay, chỉ có cái trò này là huynh chưa bao giờ dạy đệ. Vừa rồi, đệ mới ăn no, cũng đang muốn làm chuyện này đây. Chú ngốc cũng vén quần, rồi tô tô tiểu đầy chiếc chậu sành, chẳng khác gì nước lũ trôi từ trên núi xuống. Sa Hòa Thượng cũng tiểu đầy đến nửa chiếc vò. Rồi ba người chỉnh lại quần áo ngay ngắn, ngồi trên đài như cũ, gọi: các tiểu tiên nhận nước thánh. Đám đạo sĩ mở then đẩy cửa, dập đầu lạy tạ, rồi bưng ra ngoài, đặt hết cả vò, chậu, bình hoa vào một chỗ rồi ra lệnh: đồ đệ đâu, mang cái chén lại đây, để nếm thử nào. Tiểu đạo sĩ lập tức cầm một chiếc chén uống trà, đưa cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ múc một chén, uống luôn một ngụm, rồi ra sức liếm môi, chép miệng. Lộc Lực đại tiên hỏi: sư huynh, thấy có ngon không? Lão đạo sĩ bĩu môi nói: không được ngon lắm, có vị hơi ngang ngang. Dương Lực đại tiên nói: để đệ nếm thử. Hắn cũng uống luôn một ngụm rồi nói: có mùi khai khai như nước tiểu của lợn. Hành giả ngồi bên trên, nghe thấy mấy lời nói đó, biết là đã lộ chuyện rồi, bèn nói: ta đã ra tay thì dứt khoát phải lưu danh. Đoạn gọi lớn: đạo hiệu, đạo hiệu, thật giỏi nghĩ ngợi, vị tam thanh nào chịu xuống phàm trần, ta đem tên thật nói cho ngươi biết. Nhà sư đại đường phụng chỉ sang tây, đêm khuya nhàn rỗi tới chơi cung vi, ăn hết đồ cúng, ngồi lại vui đùa, vì ngươi cầu khấn, lấy gì mà cho? Làm gì có nước thánh nào, thứ mà các ngươi uống đều là nước tiểu của bọn ta đấy. Đám đạo sĩ nghe nói như vậy, liền chặn cửa lại, nhất tề cầm đinh ba, cán chổi, gạch ngói, đá hộc, chẳng nể nang gì, ném loạn vào bên trong. Hành giả tay trái cắp Sa Tăng, tay phải kẹp Bát Giới, xông ra ngoài cửa, cưỡi đám mây lành bay thẳng về phòng phương trượng chùa Chí Uyên, không dám làm kinh động đến sư phụ. Ba người lại nằm xuống ngủ tiếp. Chẳng mấy chốc, tiếng trống canh năm đã điểm ba hồi. Quốc vương thiết triều hội họp hai ban văn võ, 400 triều quan. Chỉ thấy đèn lồng bằng dáng xa sáng rực, đỉnh báu hương trầm ngào ngạt. Lúc ấy Đường Tam Tạng tỉnh dậy gọi: đồ đệ, đồ đệ, mau theo ta đi đổi điệp văn. Hành giả cùng Bát Giới, Sa Tăng vội vàng thức dậy, mặc quần áo, đứng hầu hai bên rồi nói: thưa sư phụ, tên hôn quân này tên dùng đám đạo sĩ kia, hưng đạo diệt tăng, chỉ e nói năng thất thố sẽ không chịu đổi điệp văn đâu. chi bằng chúng con bảo hộ sư phụ cùng đi vào chiều. Đường Tăng mừng lắm, mặc áo cà sa gấm. Hành giả cầm tờ điệp văn thông quan, bảo Ngộ Tĩnh bưng chiếc bát nhà sư. Ngộ Năng cầm cây gậy tích trượng, giao hành lý và ngựa cho các nhà sư chùa Chí Uyên coi giữ. Đi đến trước lầu Ngũ Phượng, họ vái chào quan Hoàng Môn, báo rõ họ tên, nói rằng mình là Hòa Thượng Đông Thổ Đại Đường đi lấy kinh, đến đây xin đổi điệp văn thông quan, phiền chuyển tấu cho. Viên quan Hoàng Môn lập tức vào chiều cúi lại trước thềm vàng, tâu rằng bên ngoài có bốn vị Hòa Thượng, nói là từ Đông Thổ Đại Đường đi lấy kinh, muốn tới đổi điệp văn thông quan, hiện đang đứng trước lầu Ngũ Phượng, đợi chiếu chỉ. Quốc vương nghe xong lời tâu, nói: lũ Hòa Thượng ấy không biết tìm cái chết ở đâu mà lại đến đây tìm chết à? Quan viên đi tuần tại sao không bắt chúng giải về? Quan thái sư ở bên cạnh liền bước ra, đứng trước mặt vua tâu rằng: Đông Thổ Đại Đường thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, hiệu là Trung Hoa Đại Quốc, từ đó tới đây cũng phải cách xa hàng vạn dặm, đường đi nhiều yêu quái, những hòa thượng này chắc chắn phải có chút pháp lực thì mới dám sang phương Tây. Mong bệ hạ nể mặt họ là những nhà sư Trung Hoa xa xôi, cứ triệu họ vào kiểm tra điệp văn rồi cho đi, gọi là không lỡ mất thiện duyên. Quốc vương chuẩn tấu cho gọi đoàn Đường Tăng tới dưới điện Kim Loan. Mấy thầy trò đứng thành hàng trước thềm, dâng điệp văn thông quan lên cho quốc vương. Quốc vương vừa mở ra xem, lại thấy quan Hoàng Môn tới tâu: ba vị quốc sư đã đến. Quốc vương liền thu ngay điệp văn thông quan lại, vội vàng bước xuống khỏi ngai rồng, sai thị vệ đem đôn gấm bày ra, còn mình thì khom người đón tiếp. Thầy trò Tam Tạng quay đầu lại nhìn, thấy ba vị đại tiên ngất nga ngất ngưởng đi vào, theo sau là hai tiểu đồng búi tóc trái đào. Hai ban văn võ khom lưng cúi mình, không dám ngẩng lên nhìn. Ba đại tiên lên thẳng điện Kim Loan, không hề hành lễ với quốc vương. Quốc vương hỏi: thưa quốc sư, trẫm không có lời mời, hôm nay sao quốc sư lại chịu giáng lâm? Lão đạo sĩ đáp: có một việc cần nói nên mới đến. Bốn hòa thượng kia từ nước nào tới? Quốc vương nói: là người từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên lấy kinh, đến đây đổi điệp văn thông quan. Ba đạo sĩ vỗ tay cười ầm lên, nói: ta còn tưởng chúng chạy rồi, hóa ra vẫn còn ở đây. Quốc vương sợ hãi nói: quốc sư có chuyện gì vậy? Họ vừa mới tới báo họ tên, trẫm đang định bắt lại cho quốc sư sai dùng, hiềm vì lời tấu của quan thái sư có lý. Trẫm cũng thông cảm vì họ ở xa tới, không muốn dứt thiện duyên với Trung Hoa, nên mới triệu họ vào kiểm tra điệp văn. Không ngờ quốc sư lại hỏi như vậy. Chắc là họ đã mạo phạm tôn nhan, có chỗ nào đắc tội chăng? Đạo sĩ cười nói: bệ hạ không biết đấy thôi. Chúng tới đây từ hôm qua, đánh chết hai đồ đệ của chúng tôi ở ngoài cửa đông, thả hết 500 nhà sư bị tù, đập nát xe cộ. Ban đêm chúng còn xông vào trong quán, phá hủy tượng thánh Tam Thanh, ăn trộm đồ cúng vua ban. Chúng tôi bị chúng đánh lừa, nói là thiên tôn giáng lâm. Chúng tôi liền xin ít nước thánh kim đan để dâng lên bệ hạ, mong bệ hạ được trường sinh. Không ngờ chúng tiểu tiện ra rồi lừa chúng tôi. Chúng tôi mỗi người uống thử một ngụm, nhận ra mùi vị, định ra tay bắt lại thì chúng chạy trốn mất. Hôm nay chúng vẫn còn ở đây, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Quốc vương nghe nói vậy thế đùng đùng nổi giận, định giết cả bốn người. Tôn Đại Thánh chắp tay mở miệng, cất cao giọng nói: xin bệ hạ tạm nguôi cơn giận lôi đình, cho phép chúng tăng được khởi tấu. Quốc vương nói: các ngươi đã xúc phạm tới quốc sư, lời quốc sư nói chẳng lẽ lại sai? Anh giả thưa, họ nói chúng tôi hôm qua đánh chết hai đồ đệ của họ ở ngoài thành, có ai làm chứng? Chúng tôi cứ tạm xin nhận, bắt hai hòa thượng đền mạng, tha cho hai người đi lấy kinh. Họ lại nói chúng tôi đập phá xe cộ, thả hết số tăng nhân tù phạm. Việc này cũng không có chứng cứ gì, tính ra không đáng tội chết. Xin cho một hòa thượng nữa chịu tội là xong. Họ còn nói chúng tôi phá hoại tam thanh, làm loạn đền miếu. Đây đúng là gieo vạ cho chúng tôi. Quốc vương hỏi, gieo vạ thế nào? Hành giả đáp, chúng tôi là những nhà sư ở Đông Thổ, vừa mới tới đây, phố xá còn chưa thuộc. Làm sao mà nửa đêm còn biết chuyện trong quán của họ, cho dù có tiểu tiện ra đấy thì cũng phải bị bắt ngay lúc đó. Đây rõ ràng là đổ tội hại người. Trong thiên hạ, chuyện mượn họ giả tên có vô số, sao lại cứ nói là chúng tôi? Mong bệ hạ nguôi giận, suy xét kỹ càng. Quốc vương này vốn không biết suy xét, bị hành giả nói cho một hồi thì cũng không quyết định được. Đang lúc nghi hoặc, lại thấy quan hoàng môn tới tâu. Tâu bệ hạ, ngoài cửa có rất nhiều hưng lão đang chờ được tuyên vào. Quốc vương hỏi, có việc gì? Lập tức ra lệnh tuyên vào. Vào tới trước điện, 30-40 vị hưng lão hướng lên trên, dập đầu thưa. Bẩm vạn tuế, năm nay cả mùa xuân không mưa, chỉ e mùa hạ sẽ hạn hán. Vậy chúng thần tới đây khởi tấu, xin quốc sư cầu một trận mưa lành, cứu khắp muôn dân. Quốc vương nói, hương lão cứ tạm lui, sẽ có mưa ngay. Hương lão tạ ơn rồi lui ra. Quốc vương nói, các vị sư nhà đường có biết vì sao chấm kính đạo diệt tăng không? Đó là vì năm trước cầu mưa, bọn nhà sư triều ta không cầu được lấy một giọt. May nhờ trời giáng xuống quốc sư, cứu vớt dân chúng khỏi lầm than. Nay các ngươi từ xa tới đây, mạo phạm quốc sư, vốn nên lập tức hỏi tội. Nhưng trẫm tạm tha, các ngươi có dám thi cầu mưa với quốc sư của trẫm không? Nếu cầu được một trận mưa lành, cứu vớt muôn dân, trẫm sẽ lập tức tha tội, đổi điệp văn cho các ngươi sang phương Tây. Còn nếu thua, trời không mưa, trẫm sẽ sai lôi các ngươi ra pháp trường, chém đầu thị chúng. Hành giả cười nói, tiểu hòa thượng cũng biết chút ít về việc cầu đảo. Quốc vương nghe nói như vậy, lập tức ra lệnh quét dọn đàn tràng, mặt khác ra lệnh chuẩn bị xá giá, quả nhân phải thân lên lầu Ngũ Phượng xem xét. Các quan lập tức chuẩn bị xá giá. Lát sau, nhà vua đã lên lầu ngồi. Đường Tam Tạng đi theo hành giả, Sa Tăng, Bát Giới đứng hầu dưới lầu. Ba đạo sĩ ngồi cùng với quốc vương ở trên lầu. Một lát sau, một viên quan phi ngựa như bay tới báo. Đàn tràng đã chuẩn bị xong, xin mời ngài quốc sư đăng đàn. Hổ Lực Đại Tiên khoanh tay cúi mình từ biệt quốc vương, bước xuống lầu. Hành giả bước tới ngăn lại, hỏi, tiên sinh đi đâu? Đại tiên đáp, đăng đàn cầu mưa. Hành giả nói, ngài cũng chẳng biết tự trọng, không nhường những nhà sư phương xa chúng tôi. Thôi được, đây đúng là rồng mạnh không đẻ rắn dưới đất, tiên sinh đi trước đi, nhưng phải nói rõ với nhà vũ đã. Đại tiên hỏi, nói cái gì? Hành giả đáp, tôi và ngài đều đăng đàn cầu mưa, thì biết mưa ấy là của ngài hay của tôi, không biết đó là công lao của ai nữa. Quốc vương ngồi trên lầu nghe thấy, trong bụng mừng thầm nói, vị hòa thượng này nói năng cũng có chút lý lẽ. Sa Tăng nghe thấy cũng cười thầm nói, không biết rằng huynh ấy còn cả một bụng lý lẽ chưa lôi ra đấy. Đại tiên nói, không cần nói, bệ hạ tự nhiên sẽ biết. Hành giả nói, tuy rằng sẽ biết, nhưng tôi là nhà sư từ phương xa tới, chưa từng gặp ngài. Lúc ấy hai bên lại cãi nhau thì chẳng ra thể thống gì cả, phải nói rõ mới tiện làm việc. Đại tiên nói, một khi ta đăng đàn, cứ nhìn lệnh bài của ta làm hiệu. Lệnh bài gõ một tiếng là gió nổi lên, hai tiếng là mây kéo đến, ba tiếng là sấm chớp vang rền, bốn tiếng là mưa rơi xuống, năm tiếng là mây tan mưa tạnh. Hành giả cười nói, hay quá, Nhà sư chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Xin mời, xin mời. Đại tiên rảo bước đi trước, bọn tam tạng theo sau. Bước tới ngoài cửa đàn, ngẩng đầu nhìn thấy có một tòa đài cao chừng hơn 3 trượng. Hai bên đài cắm cờ hiệu 28 ngôi sao. Trên đỉnh đặt một chiếc bàn. Trên bàn có một lư hương. Trong lư hương khói nghi ngút, hai bên có 2 giá nến. Trên giá đốt nến sáng trưng. Cạnh lư hương có một tấm kim bài. Trên bài có khắc danh hiệu của thần sấm. Bên dưới có 5 cái chum lớn. Trong chum đựng đầy nước sạch. Một cành dương liễu nổi trên mặt nước. Trên cành dương liễu cài một tấm bài bằng sắt. Trên bài có viết chữ bùa, lôi đình đô ti. Hai bên có 5 cây cột to. Trên cột viết tên sứ giả Man Lôi Năm Phương. Cạnh mỗi cột có 2 đạo sĩ đứng. Mỗi người đều cầm búa sắt. Đợi lệnh thì gõ vào cột. Sau đài còn có rất nhiều đạo sĩ viết bùa sớ. Ở chính giữa đặt một cái lò hương bằng giấy. Còn có mấy người hình nhân làm sứ giả giữ bùa, thổ địa giúp việc. Đại tiên kia đi tới, chẳng có chút khiêm tốn nào. Lên thẳng trên đài cao đứng yên. Bên cạnh có một tiểu đạo sĩ bưng mấy đạo bùa chú, viết bằng giấy vàng. Một thanh bảo kiếm dâng cho đại tiên. Đại tiên cầm bảo kiếm, niệm thần chú, châm một đạo bùa vào ngọn nến đốt đi. 2-3 đạo sĩ đứng bên dưới cũng châm lửa, đốt một hình nhân cầm bùa và một tờ sớ. Bên trên vừa có một tiếng lệnh bài vang lên. Chỉ thấy giữa không trung đã có gió vù vù thổi tới. Chư bát giới lầm rầm trong miệng. Không xong rồi, không xong rồi. Đạo sĩ này quả nhiên có bản lĩnh. Lệnh bài vừa gõ một tiếng đã có gió thổi rồi. Hành giả nói, đệ nói khẽ thôi, các đệ đừng nói gì với ta nữa, chỉ cần lo bảo vệ sư phụ, để ta đi làm việc. Rồi đại thánh nhổ ngay một sợi lông, thổi một luồng khí tiên, hồ biến, liền biến thành một hành giả giả, đứng cạnh đường tăng. Còn chân thân của đại thánh đã xuất nguyên thần, bay thẳng lên không trung, cất tiếng gọi. Ai là người cai quản gió? Phong bà sợ quá, liền túm chặt túi vải, Tôn Nhị Lang thắt dây ở miệng túi lại, rồi bước tới thi lễ. Hành giả nói, ta bảo vệ thánh đăng nhà đường sang Tây Thiên lấy kinh, đi qua nước Sa Chỉ, cùng tên yêu đạo đánh cuộc cầu mưa, tại sao các ngươi không giúp lão Tôn, mà lại giúp tên đạo sĩ đó? Ta tạm tha cho, nhưng phải thu ngay gió lại, nếu có một chút gió nào thổi cho dâu đạo sĩ kia lay động, ta sẽ đánh mỗi người 20 gậy sắt. Phong bà nói, không dám, không dám. Sau đó không còn một tí gió nào nữa. Bát giới không nhịn được, kêu ầm lên. Mời tiên sinh xuống cho, lệnh bài đã kêu rồi, mà sao không thấy có chút gió? Ông xuống đi, để chúng tôi lên. Đạo sĩ lại cầm lệnh bài, đốt một tờ sớ, lại gõ chát một tiếng. Bỗng thấy trên trời mây đen kéo đến mù mịt. Tôn Đại Thánh lại đón đầu hỏi lớn. Ai mang mây tới thế? Thôi Vân Đồng Tử, bố vụ lang quân sợ quá, vội vàng thi lễ. Hành giả lại kể một lượt những chuyện lúc trước. Vân Đồng, vụ tử cũng thu ngay mây mù về, thả mặt trời ra tỏa sáng rực rỡ. Cả một bầu trời rộng lớn, không gợn bóng mây. Bát giới cười nói, tiên sinh này chỉ biết lừa dối hoàng đế, che mắt dân chúng, hoàn toàn chẳng có chút bản lĩnh thật sự nào. Lệnh bài gõ đã 2 lần, mà sao không thấy mây xuất hiện? Đạo sĩ lòng như lửa đốt, chống bảo kiếm, xóa tóc ra, niệm chú, đốt bùa, và lại gõ lệnh bài xuống 1 lần nữa. Bỗng thấy trong cửa Nam Thiên, Đặng Thiên Quân dẫn Lôi Công, Điện Mẫu đi tới giữa không trung, gặp hành giả liền thi lễ. Hành giả lại đem chuyện trước kể hết 1 lượt, đoạn nói, tại sao các ngài lại thành thật mà đến như thế? Có pháp chỉ gì không? Thiên Quân nói, phép ngũ lôi của đạo sĩ ấy là thật. Ông ta đã viết sớ, đốt bùa, làm kinh động Ngọc Đế. Ngọc Đế đã giáng chiếu xuống cho phủ, cửu thiên ứng nguy lôi, thanh phổ hóa thiên tôn. Chúng tôi phụng chỉ đến trước giúp sấm chớp để làm mưa. Hành giả nói, đã như vậy thì cứ tạm dừng lại đã, để lão tôn hành sự. Quả nhiên, sấm cũng không rền, chớp cũng không lóe. Đạo sĩ càng sốt ruột, lại thắp thêm hương, đốt thêm bùa, niệm thêm chú, gõ lệnh bài. Giữa không trung lại thấy có Long Vương bốn biển đồng loạt kéo đến. Hành giả đón đầu quát hỏi, Ngao Quảng đi đâu thế? Ngao Quảng, Ngao Thuận, Ngao Khâm, Ngao Nhuận bước tới thi lễ. Hành giả lại đem chuyện trước kể hết một lượt. Đoạn nói, bấy lâu nay vất vả, chưa được thành công. Chuyện hôm nay mong các ngài giúp đỡ. Long Vương nói, xin tuân lệnh, xin tuân lệnh. Hành giả lại tạ ơn Ngao Thuận. Ngày trước, nhờ lệnh lang bắt yêu quái, cứu được sư phụ tôi. Long Vương nói, tên ấy vẫn bị giam dưới biển, chúng tôi chưa dám tự tiện, đang muốn mời đại thánh tới xử lý. Hành giả nói, tùy ngài xét xử thế nào cũng được, còn hôm nay tạm giúp tôi một việc đã. Lão đạo sĩ kia đã gõ xong 4 tiếng lệnh bài rồi, giờ đến lượt lão tôn phải xuống dưới để làm việc. Nhưng tôi không biết làm sớ, đốt bùa, gõ lệnh bài, vậy các ngài phải giúp tôi hành sự. Đặng Thiên Quân nói, đại thánh đã dặn dò, ai dám không nghe, nhưng phải có hiệu lệnh thì chúng tôi mới dám theo lệnh mà thi hành. Nếu không, mưa gió loạn cả lên, hóa ra là đại thánh không có điều khoản rõ ràng à. Đại thánh nói, ta dùng cây gậy làm hiệu nhé. Lôi Công cả sợ nói, đại thánh ơi, chúng tôi làm sao chịu nổi cái gậy đó? Hành giả nói, không phải là đánh các ngài đâu, mà là nhìn thấy ta giơ cái gậy này lên một cái là phải nổi gió. Phong Bà Bà và Tôn Nhị Lang uống quýt đáp, sẽ nổi gió ngay. Giơ gậy lần thứ hai là phải thả mây. Thôi Vân Đồng Tử và Bố Vụ Lang Quân nói, sẽ thả mây ngay, sẽ thả mây ngay. Giơ gậy lần thứ ba là sấm vang chớp giật. Lôi Công và Điện Mẫu nói, xin vâng, xin vâng. Giơ gậy lần thứ tư là mưa rơi. Long Vương nói, tuân lệnh, tuân lệnh. Giơ gậy lần thứ năm là trời quang mây tạnh, không được làm trái. Dặn dò xong xuôi, hành giả bèn dừng mây hạ xuống, lắc mình một cái, thu sợi lông thu lại trên người. Những kẻ người trần mắt thịt kia làm sao biết được. Hành giả đứng bên cạnh cao giọng nói, mời tiên sinh xuống đi, 4 tiếng lệnh bài đã gõ rồi mà không thấy gió mây sấm mưa gì cả, nhường cho tôi nào. Đạo sĩ kia không biết làm thế nào, cũng không dám nấn ná, đành phải bước xuống đài nhường cho hành giả, rồi cắn răng đi lên lầu yết kiến nhà vua. Hành giả nói, để mình đi theo hắn, xem hắn nói gì. Chỉ nghe thấy quốc vương hỏi, quả nhân ở đây nghiêng tai lắng nghe, thấy ngài đã gõ 4 tiếng lệnh bài rồi mà tại sao chẳng thấy gió mưa gì cả. Đạo sĩ đáp, hôm nay Long Thần đều đi vắng cả. Hành giả nghiêm nghị nói, tâu bệ hạ, Long Thần đều ở nhà cả, chỉ vì phép của quốc sư không thiêng nên không mời được các ngài ấy đến. Để hòa thượng chúng tôi mời cho mà xem. Quốc vương nói, vậy hãy đăng đàn ngay cho, quả nhân vẫn đứng đợi mưa đây. Hành giả được lệnh, lập tức quay người về chỗ đàn tế, túm lấy Đường Tăng nói, mời sư phụ lên đài. Đường Tăng nói, đồ đệ, ta có biết cầu mưa đâu. Bát Giới cười nói, huynh ấy hại sư phụ rồi, nếu vẫn không mưa, người ta sẽ lôi sư phụ lên đống củi, cho một mồi lửa là xong. Hành giả nói, sư phụ không biết cầu mưa, nhưng biết tụng kinh, để con giúp sư phụ. Lúc ấy trưởng lão mới cất bước lên đàn, lên tới bên trên, Đường Tăng ngồi xuống ngay ngắn, định tính quy thần, lầm rầm tụng, mật đa tâm kinh. Đang ngồi đó, bỗng thấy một viên quan phi ngựa như bay tới hỏi, hòa thượng kia, tại sao không gõ lệnh bài, không đốt bùa sớ. Hành giả lớn tiếng đáp, không cần, không cần, chúng tôi chỉ cầu đảo trong tâm mà thôi. Viên quan kia trở về tâu lại cho nhà vua biết, chuyện không nói nữa. Hành giả nghe thấy sư phụ đã tụng xong kinh văn, bèn rút gậy sắt trong tay ra, đón gió múa tít. Cây gậy liền dài ra tới 1 trượng 2, to bằng cái miệng bát. Hành giả giơ cây gậy lên không một cái. Phong bà trông thấy vội vàng lấy túi da ra. Tôn Nhị Lang cởi dây thắt miệng, chợt nghe thấy tiếng gió lên vù vù. Khắp trong thành ngói tung gạch đảo. Xem ra trận gió này thật khủng khiếp, khác hẳn những trận gió tầm thường. Chỉ thấy liễu gãy hoa rơi, rừng nghiêng cây đổ, điện cửu trùng tường ngả vách rời, lầu ngũ phượng cột rung xà chuyển, trên trời mây che kín vầng hồng, dưới đất cát vàng như có cánh. Trước nơi thao luyện võ tướng sở, trong gác hội văn văn quan kinh, ba cung son phấn bôi loạn xạ, 6 viện phi tần tóc rối tung, hầu bá mũ vàng đứt giải lụa, tể tướng ô sa bay cánh chuồn, cận thần có lời không dám nói, hoàng môn cầm thư chẳng thể đưa, cá vàng đai ngọc chẳng theo ban, tấm thẻ ngà voi không phẩm cấp, lầu son gác tía đều tổn hại, tường xanh ngói đỏ cũng tan tành, điện kim loan ngói vỡ gạch rơi, tòa cẩm vân cửa nghiêng then gãy. Trận cuồng phong này thật khủng khiếp, cha con quốc vương chẳng gặp nhau, phố phường chợ búa không bóng người, nhà cửa khắp nơi đều đóng chặt. Đang lúc trận cuồng phong dữ dội, hành giả lại hóa phép thần thông, giơ cây gậy sắt bịt vàng lên không một lần nữa. Bỗng thấy Thôi Vân Đồng Tử, bố vụ Lang Quân. Thôi Vân Đồng Tử trổ thần thông, mây kéo ùn ùn phủ kín trời. Bố vụ Lang Quân khoe pháp lực, khói bay mịt mù trùm kín đất, mênh mang 3 chợ tối, mù mịt 6 phố đen, gió bốc từ biển biếc, mưa rơi tận Cô Lôn, khoảnh khắc kín trời đất, phút chốc tràn thế gian, khác nào thủa hỗn độn, chẳng thấy cửa phượng lâu. Lúc ấy trời đất tối sầm, mây đen che kín. Tôn hành giả lại giơ cây gậy sắt bịt vàng lên không một lần nữa, khiến cho Lôi Công nổi giận, Điện Mẫu tức điên. Lôi Công nổi giận, cưỡi thú lửa thẳng xuống thiên quan. Điện Mẫu tức điên, rút rắn vàng, rời ngay đầu phủ. Ầm ầm sấm sét nổ vang, đánh tan trái núi Thiết Xoa. Loang loáng chớp lòa chói mắt, bay tận Đông Dương Đại Hải. Lộc cà lộc cập như xe chạy, ầm ầm ù ù tựa cối say. Vạn vật nảy mầm tinh thần đổi, biết bao côn trùng đều thức dậy. Vua tôi trên lầu lòng kinh hãi, nhà buôn nghe tiếng sợ mất mật. Tiếng sấm vang chớp rạch đùng đùng đoảng đoảng, tưởng như trời long đất lở, khiến cho mọi người trong thành đều hoảng sợ. Nhà nào nhà nấy thắp hương đốt vàng. Tôn hành giả gọi lớn, lão Đặng đâu? Hãy giúp ta xem xét cho kỹ mấy tên tham quan, mấy kẻ bất hiếu, đánh chết mấy đứa để làm gương kẻ khác. Tiếng sấm càng nổ dữ dội hơn, hành giả lại giơ gậy sắt lên trên không một lần nữa. Chỉ thấy rồng nghe hiệu lệnh, mưa khắp đất trời, thế như ngân hán đổ nghiêng trời, nhanh tựa mây trôi qua cửa biển. Trên lầu mưa lộp độp, ngoài cửa tiếng rào rào, sông ngân trên trời chảy, chiếc phố sóng bạc đầu, tong tong như chum vỡ, sầm sập tựa rốt vỏ, thôn vắng sắp ngập nóc, bờ xa muốn tràn cầu, thật là nương dâu thành bể biếc, phút giây đất phẳng nổi sóng cồn, thần long đã đến đây giúp sức, dốc cả Trường Giang rót xuống rồi. Trận mưa này bắt đầu từ giờ Thìn, đến khoảng trước sau giờ Ngọ thì tạnh. Khắp trong ngoài thành xa chỉ, phố xá nước tràn lênh láng. Quốc vương truyền chỉ rằng, mưa đủ rồi, mưa đủ rồi. Nếu còn mưa nữa sẽ làm hỏng hết mùa màng, thành ra không tốt. Quan chấp sự đứng dưới lầu Ngũ Phượng, đội mưa phi ngựa đến chỗ đường tăng báo. Thánh tăng, mưa đủ rồi. Hành giả nghe nói vậy liền giơ cây gậy lên trời một lần nữa. Chỉ thấy trong giây lát sấm yên gió lặng, trời quang mây tạnh. Quốc vương trong lòng vui vẻ, các quan văn võ đều ca ngợi. Hòa thượng giỏi quá, thật là trong số người tài còn có người tài hơn. Quốc sư của chúng ta cầu mưa tuy có linh ứng, nhưng muốn tạnh cũng phải mưa nhỏ tới nửa ngày vẫn chưa tạnh hẳn. Thế mà hòa thượng này muốn tạnh là tạnh ngay. Trong giây lát, mặt trời lại hiện ra rực rỡ, vạn dặm chẳng có một gợn mây. Quốc vương truyền chỉ hồi loan, đổi địa văn cho phép đường tăng ra đi. Đang chuẩn bị đóng ngự triện thì lại bị ba đạo sĩ bước tới ngăn cản nói: Tâu bệ hạ, trận mưa này hoàn toàn không phải là công của hòa thượng, mà là sức của đạo sĩ chúng tôi. Quốc vương nói: Ngài vừa nói là Long Vương không có nhà, không làm mưa được, còn ông ta bước lên chỉ cầu khấn thầm trong lòng mà mưa đã rơi xuống, sao còn tranh công với ông ta? Hổ Lực Đại Tiên nói: Tôi lên đàn dâng sớ, đốt bùa, gõ lệnh bài, Long Vương nào dám không đến, có lẽ ở nơi khác cũng cầu mời, nên cả năm ti, phong, vân, vụ, lôi, điện đều không có nhà. Khi nghe lệnh của tôi thì vội vàng quay về, vừa vặn lúc đó tôi xuống đài, ông ta lên đài, nhất thời gặp được cơ hội ấy nên mới có mưa, suy cho cùng vẫn là do chúng tôi mời Long Vương đến làm mưa. Sao lại tính là công của họ được? Quốc vương vốn ngu muội, nghe nói như vậy thì lại nghi hoặc, không quyết định được. Anh già tiến lên một bước, chắp tay nói: Tâu bệ hạ, những phép thuật bảng môn này cũng không thể gọi là công quả được, chẳng tính được là của tôi hay của họ. Hiện giờ Long Vương bốn biển vẫn ở trên không trung, nhà sư chúng tôi chưa cho về nên họ vẫn chưa dám lui. Nếu quốc sư gọi được Long Vương hiện thân thì sẽ tính là công lao của ông ta. Quốc vương mừng lắm, nói: Quả nhân làm hoàng đế đã 23 năm, vẫn chưa từng được thấy hình dạng rồng thật là như thế nào. Hai bên hãy trổ pháp lực, bất kể bên tăng hay bên đạo, bên nào gọi được là có công, không gọi được là có tội. Đạo sĩ kia làm gì có tài năng ấy, nhưng cũng cứ gọi. Long Vương thấy đại thánh ở đó, không dám ló đầu ra. Đạo sĩ nói: Chúng tôi không gọi được, ngươi hãy gọi xem. Đại thánh ngửa mặt lên trời, nghiêm giọng gọi lớn: Ngao Quảng ở đâu? Mấy huynh đệ đều hiện nguyên hình ra xem nào. Long Vương nghe tiếng gọi, vội vàng hiện nguyên hình. Bốn con rồng ở giữa không trung luồn mây lách mù, bay múa trên điện kim loan. Chỉ thấy lượn bay biến hóa, vòng quanh mây mù, vuốt ngọc như câu trắng, vầy bạc sáng như gương, râu dài tựa sợi bay phấp phới, sừng nhọn hiên ngang thật oai nghiêm, trán cao vòi vọi, mắt tròn long lanh, ẩn hiện không đoán được, bay múa chẳng thể bình. Cầu mưa lập tức mưa rơi xuống, xin tạnh trời sẽ lại trong xanh. Hữu linh hữu thánh chân long tướng, mây lành quấn quýt khắp hoàng cung. Quốc vương ở trên điện thắp hương, các công khanh trước thềm sụp lại. Quốc vương nói: Đã làm phiền quý thể giáng lâm, xin mời trở về, hôm khác quả nhân sẽ tạ ơn. Anh giả nói: Các vị thần ở đâu hay về đấy, hôm khác quốc vương sẽ tạ ơn. Các Long Vương bèn ai về thẳng biển ấy, các thần cũng trở về trời. Thật là quảng đại vô biên chân diệu pháp, tính thẳng lòng ngay diệt bảng môn. Cuối cùng, không biết trừ tà như thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.